Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 581, đàn trận. Thiềm Thư Vương, Thiên Nga Thư Vương, chuyện này đối với hoàn toàn không thể tồn tại. Khó mà tin nổi giao. Hợp cái khác yêu thú cũng giống như thế. Chỉ cần là công mẫu liền có thể ghép thành đôi vốn là bỏ chạy. Thiết Lang Vương nhìn thấy tình cảnh này, lúc này liền hóa thành hùng tráng Hắc Thanh Lang, một đường vui vẻ chạy trở về, mà Hắc Bạch Manh Vương đồng dạng sững người lại. Có điều rất nhanh lại rời đi. Trắng đen trong mắt, tất cả đều là vẻ tiếc nuối. Hắn là chỉ hùng, chỉ thích hùng, chỉ đối với trắng đen hùng cảm thấy hứng thú. Không phải vậy hắn cũng sẽ trở về số ít xấu xí. Không có mị lực yêu thú, đều chỉ có thể theo Hắc Bạch Manh Vương tiếc nuối rời đi. Trong đó lấy đan chỉ cổ ảnh cẩu vương chiếm đa số, còn lại yêu thú liền vui vẻ trình diễn. Thú thú, cầm thú, cùng với cầm cầm, linh trùng đại chiến mấy canh giờ sau. Phàm là giao, hợp hơn yêu thú, toàn bộ nổi cơn điên. Không phải là bị đối phương xé nát, chính là đem đối phương xé nát. Cuối cùng toàn quân bị diệt, ba bên bình định, liền còn lại hạ tối hậu một phương Nam Vực, Dịch đạo hữu. Nam Vực mới phải mạnh nhất tồn tại, so với cái khác ba bên gộp lại đều mạnh hơn. Còn có con lão xà kia ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào đi ra cắn một cái, Lãm Nguyệt Thiên so với lúc trước nhiều hơn không ít tự tin. Dịch Thần không chút hoang mang nói: lần này ngươi vẫn cứ phụ trợ, thực lực mạnh đến đâu, chỉ cần không đạo cốc thần cảnh, ta liền có thể đối phó. Ngươi cùng Hàm Yên chủ yếu phòng bị Hàn Huyến Thần đánh lén. Dịch Thần vừa dứt lời, Vân Hàm Yên trên cổ tay màu xanh hoa sen hào quang lượn lờ. Một cái hộp ngọc xuất hiện, Vân Hàm Yên theo bản năng đem cái này có tới ba thước đại hộp ngọc mở ra. Kinh ngạc nói, linh dược hạt giống, không, đây là vạn linh chủng tử. Chỉ cần có linh thạch, liền có thể trồng trọt đối ứng thuộc tính linh dược. Phẩm chất càng cao, trồng trọt đi ra linh dược càng cao cấp hơn, Dịch Thần giải thích. Này chính là hắn từ Đan Đạo Tông Thiên Điển các trong được cái kia hộp vạn linh chủng tử. Lúc trước cái kia hộp hạt giống, ngươi hiện tại lấy ra, lẽ nào là muốn luyện chế đan dược? Lãm Nguyệt Thiên thoáng bất ngờ, nàng lúc trước phân thần cũng đã gặp qua này hộp hạt giống. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn luyện đan, bất quá lần này là dùng để bố trí đan trận. Đối phó Nam Vực những kia nên đầy đủ, Dịch Thần tự tin nói, đan trận. Vân Hàm Yên cùng Lãm Nguyệt Thiên đều có chút không phản ứng kịp, Nam Vực những người kia đúng là khối xương cứng, chỉ là thánh thai cảnh thì có 500. Phương pháp bình thường căn bản đối phó bọn họ không được, nhưng không có quan hệ. Ta có thể cách không Nam Vực tiến vào bên trong đảo vùng thế giới kia, hóa thành đan đỉnh, lại đem những này vạn năng hạt giống quy củ phước pháp luyện đan phối hợp rắc đi. Chờ những này hạt giống trưởng thành đan dược, chính là thiên nhiên đan trận. Một khi đụng vào liền sẽ tự động bị luyện chế thành đan dược. Loại đan dược này chính là lúc trước ở sắt xa khoáng thành đốt cho yêu thú ăn đặc thù đan dược. Bên trong ẩn chứa các loại phép thuật, Dịch Thần giải thích cặn kẽ. Đạo Dịch đạo hữu, mặc dù là vạn linh chủng tử, thêm vào ở ngươi biến thành thiên địa đan đỉnh trong tẩm bổ, nhưng muốn trưởng thành linh dược cần thời gian cũng không ngắn. Lãm Nguyệt Thiên nhắc nhở, ngươi đây không cần lo lắng, chúng ta từng ở một tòa tiên phủ trong thu thập ngọc tân chiêu lộ, nguyệt hoa chi tinh, tiên khí này các thứ. Ngươi nói ta có thể linh vật, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem vạn linh chủng tử thúc thành linh dược? Dịch Thần định liệu trước nói rằng, thì ra là như vậy. Nam Vực những kia tạp ngư nên không chống đỡ được ngươi đan trận. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là con lão xa kia thực lực đến cùng khôi phục đến trình độ nào. Lãm Nguyệt Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm. ta hiện tại liền đem các loại phương pháp luyện đan truyền cho ngươi. Rắc những kia vạn linh chủng tử, còn là cần ngươi, Dịch Thần một bên thông qua Lãm Nguyệt Thiên cách không đem nội đảo bên kia một khu vực hóa thành thiên địa đan đình, vừa hướng Lãm Nguyệt Thiên giảng giải cụ thể làm sao phối hợp Vân Hàm Yên. Đây là vung tay lên, đem các loại linh thạch, linh vật lấy ra vì đối phó Nam Vực người. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nhưng là bỏ ra vốn lớn, lấy ra hơn một nửa dòng dõi, có thể cái này cũng là không có cách nào xử. Có Hàn Huyến Thần này con rắn độc trong bóng tối uy hiếp, bọn họ không dốc hết vốn liếng, nói không chắc vẫn đúng là muốn bị một đám cốc thần cảnh trở xuống tu sĩ dây dưa đến chết có hầu. Như cùng nội đảo hòa là một thể, Lãm Nguyệt Thiên hỗ trợ, bất kể là hóa thiên địa vì là đan đỉnh, vẫn là rắc vạn linh chủng tử, đều phi thường cấp tốc và thuận lợi. Đúng rồi, lại cho những này hạt giống dội điểm nhược thủy, nói không chắc có không tưởng tượng nổi biến hóa. Dịch Thần nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ngược lại Kim Long Thủy Tổ cái kia viên hạt châu màu xanh lam trong nhược thủy đạt được nhiều như hồ nước nhỏ, hắn hiện tại cũng sẽ không lại đau lòng có đông đảo linh vật làm phụ trợ. Vạn linh chủng tử rắc đi, ở cực trong thời gian ngắn liền trưởng thành linh dược, toàn bộ đan trận hiện hình quạt ngang qua ở bên trong đảo phía nam, mắt trận chính là mặt phía bắc hình quạt phần cuối. Hàm Yên, lần này ta nhất định phải tới áp trận. Dịch Thần đột nhiên nói rằng. Vân Hàm Yên khẽ gật đầu, kiên quyết nói, cẩn thận, ôm đồm đạo hữu, đưa ta tới, nơi này liền giao cho các ngươi. Dịch Thần vừa dứt lời, Vân Hàm Yên cổ tay phải trên màu xanh hoa sen liền đi ra ngoài, bay đến giữa không trung. Dịch đạo hữu, ngươi có thể chiếm được ngăn trở những kia tạp ngư, nếu như đem bọn họ buông tha đến, ta cùng Vân muội muội đều phải chết. Lãm Nguyệt Thiên nhắc nhở, Hàm Yên, cái này cho ngươi, nói không chắc hữu dụng. Dịch Thần lấy ra mệnh vận chi hoa, giao cho Vân Hàm Yên. Trong nháy mắt, Dịch Thần liền bị Lãm Nguyệt Thiên bỗng dưng truyền tống đến đan trận phần cuối. Nơi này nguyên bản là một đám người lớn tích hãn đến rừng rậm, lúc này bị Dịch Thần hóa thành thiên địa vì là đan đỉnh. Vô số linh dược liền ẩn giấu trong đó hình quạt phần cuối, địa thế cao nhất. Những người khác một khi tiến vào đan trong trận thì tương đương với tiến vào tiểu thiên địa, cuối cùng đều sẽ tới đến hình quạt phần cuối vị trí ngọn núi. Toàn bộ đan trận tương đương với một cực kỳ lợi hại lĩnh vực, những người khác đi tới phạm vi này đều phải bị Dịch Thần ảnh hưởng. Ở Dịch Thần cố tình làm hạ, toàn bộ hình quạt rừng rậm biến thành linh khí giạt rào, nhưng sương mù lượn lờ, vừa vào trong đó liền rất dễ dàng lạc lối phương hướng. Tất cả chính là dựa theo Dịch Thần kế hoạch đang phát triển. Nam Vực hơn một vạn người vượt qua sơn mạch, mới vừa tiến vào nội đảo liền đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào rồi hắn đan trong trận, nhưng cũng không lâu lắm, Dịch Thần liền có chút buồn bực lên. Bởi vì trong những người này có không ít người quen, rất nhiều cùng hắn quan hệ không tệ. Nguyên bản kế hoạch của hắn là lợi dụng đan trận giết chết tất cả mọi người, không lưu trước hà người sống, nhưng hôm nay hắn không thể không mở ra một con đường. Hắn cũng nghĩ tới thông báo những kia người quen, nhưng hắn vừa muốn trấn áp long hồn, lại muốn khống chế đan trận, căn bản là phân không xuất lực lượng đến trường sinh cánh cửa xuất hiện. Cao hứng nhất không gì bằng đan đạo tông, không vì đó nó, cũng là bởi vì nội đảo bên trong khả năng tồn tại Thái Hư Tiên Đỉnh. Đối với những thế lực khác tới nói, Thái Hư Tiên Đỉnh chỉ là một cái mạnh mẽ đạo bảo, nhưng đối với lấy luyện đan làm căn cơ đan đạo tông tới nói, Thái Hư Tiên Đỉnh càng là một tái luyện chế đan dược chí bảo. So với đối địch năng lực, đan đạo tông càng coi trọng Thái Hư Tiên Đỉnh luyện đan công dụng. Lấy các loại nghe đồn đến xem, Thái Hư Tiên Đỉnh ẩn chứa năng lực luyện đan muốn xa lớn hơn nhiều so với đối địch năng lực. Chỉ muốn chiếm được món chí bảo này, Đan Đạo Tông không chỉ là thêm ra một cái tương đương với cốc thần cảnh mạnh mẽ đạo bảo, càng là có thêm một vị luyện đan tổ sư. Đan Đạo Tông tất cả mọi người thuật luyện đan tất nhiên tăng nhanh như gió, các loại nhân tài tầng tầng lớp lớp, đến thời điểm mới phải do lên tới hạ triệt để mạnh mẽ lên. Trải qua chút thời đại, Đan Đạo Tông lực ép cái khác thế lực, thành vì Trường Sinh Châu đệ nhất thế lực đều có khả năng. Đan Đạo Tông nguyên bản không có như vậy dã tâm, có thể Trường Sinh cánh cửa xuất hiện không lâu, Đan Đạo Tông đã sớm biến mất. Cốc thần cảnh tiền bối Phượng Thương lại đột nhiên xuất hiện, Đan Đạo Tông trên dưới phấn chấn. Vượng Thương càng là đáp ứng đến nội đảo cướp đoạt Thái Hư Tiên Đình, nhưng cuối cùng không có thực hiện hứa hẹn, mà là theo cái khác cốc thần cảnh tiến vào Trường Sinh cánh cửa. Đan Đạo Tông chưa từ bỏ ý định, cầu Ngự Hiên tự mình mang người lại đây, chủ yếu vẫn là muốn vững chắc địa vị của hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn cứ cùng Triển Cổ Thông, Viên Phá Ấn hai người thế lực ngang nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Hắn đã nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đoạt lại Thái Hư Tiên Đình, triệt để đem Đan Đạo Tông nắm trong lòng bàn tay. Đã nhiều năm như vậy, cầu Ngự Hiên sớm lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ, có thể nhưng không có quá to lớn tác dụng. Viên Phá Ấn cũng đến cuối cùng Triển Cổ Thông bởi mất còn nỗi đau, nhiều như vậy năm cũng vẫn chỉ là trung kỳ. Nhưng hắn cái kia đạo lữ, Xích Nguyên các 13 các chủ, nhưng lên cấp đến cuối cùng, hắn vẫn đúng là không thể như thế nào. Ba người mới thế lực ngang nhau lần này đến trung vực, Đan Đạo Tông nhưng là điều động hơn nửa tinh nhuệ, bao quát đông đảo đệ tử thiên tài. Tuy rằng xưng vì là đệ tử thiên tài, có điều những người này tu vi chí ít đều là huyền châu cảnh trở lên, đương nhiên số tuổi cũng đều không nhỏ. Bởi vậy những thiên tài này đệ tử bên người đều có không ít dựa vào đệ tử, hình thành to nhỏ không giống đoàn thể. Thái sư huynh, lần này tìm kiếm Thái Hư Tiên Đình, ta cảm thấy ngươi hy vọng to lớn nhất. Mọi người vẫn không có tiến vào bên trong đảo trước, một tên Đan Đạo Tông huyền châu cảnh hậu kỳ đệ tử đối với một tên soái ca lấy lòng nói, đúng, Thái sư huynh ngăn ngắn hơn 200 tuổi, cũng đã là thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, vẫn là đơn hệ mộc linh căn. Ở hết thảy thế lực đông đảo trong bậc hậu bối, tìm tới Thái Hư Tiên Đỉnh nắm tuyệt đối to lớn nhất, một gã khác huyền châu cảnh hậu kỳ phù hợp. Đạo soái ca cười nhạt, các vị sư đệ mang tán, không nói cái khác thế lực, chỉ cần là ta Đan Đạo Tông, liền có mấy người không thể so ta kém, như Đường Tâm Nghiên Đường sư muội. Nàng đơn hệ hỏa linh căn đối với tìm kiếm Thái Hư Tiên Đỉnh đồng dạng trợ giúp rất lớn. Soái ca nhìn như khiêm tốn, kỳ thực trong mắt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ. Hắn không phải người khác, chính là Đan Đạo Tông đệ tử thiên tài Thái Hồng Vũ. Vây quanh ở bên cạnh hắn huyền châu cảnh đệ tử vừa nghe, lúc này nói rằng, Đường sư tỷ đơn hệ hỏa linh căn xác thực không kém, nhưng nàng là thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, chúng ta tự nhiên là khó nhìn theo bóng lưng. Có điều so với Thái sư huynh ngươi vẫn là kém một chút, không sai. Vì lẽ đó Thái sư huynh ngươi ở hậu bối người trong tuyệt đối là có hy vọng nhất tìm tới Thái Hư Tiên Đỉnh người. Đến thời điểm có thể đừng quên chúng ta những sư đệ này, đông đảo huyền châu cảnh đệ tử. Đối với Thái Hồng Vũ cực lực nịnh hót, đã từng bọn họ cũng là đệ tử thiên tài, có thể hơn 200 năm qua đi mới biết ngưng tụ thánh thai khó khăn. Có thể Thái Hồng Vũ không hổ danh thiên tài, chẳng những có thể ngưng tụ thánh thai, càng có thể tăng cấp thánh thai cảnh trung kỳ, có thể cùng lão bối người sánh vai tồn tại. Này không phải là vẻn vẹn có thiên phú liền có thể hành, những này huyền châu cảnh đệ tử không thể không khâm phục. Cũng may những này huyền châu cảnh đệ tử từ Thái Hồng Vũ vẫn là an lô cảnh thì liền vẫn lấy lòng, cho tới bây giờ sớm đã có thâm hậu sư tình nghĩa huynh đệ, hiện tại càng là muốn gắn bó phần ân tình này nghị bọn họ ở trong tông thì có núi dựa lớn, con đường tu luyện muốn bằng phẳng nhiều lắm, ngưng tụ thánh thai cũng không phải là không có hy vọng. Một cái khác đoàn thể trong Thanh Dương Đan Thánh Lệ Thanh Dương, nhưng là bị đông đảo Huyền Châu cảnh khách khanh chen chúc. Bọn họ cùng Đan Đạo Tông đệ tử quan hệ có thể không tốt lắm, đặc biệt hơn 60 năm trước. Lệ Thanh Dương ngưng tụ thánh thai, đem hết thảy khách khanh chỉnh hợp lên, hình thành một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Sau, Lệ sư huynh, lần này tìm kiếm Thái Hư Tiên Đỉnh, người tuyệt đối nắm cũng không nhỏ. Một tên Huyền Châu cảnh khách khanh nói rằng, đây còn phải nói, Thanh Dương sư huynh có cửu tu linh văn đỉnh giúp đỡ, cơ hội so với thường nhân phải lớn hơn nhiều. Một người khác Huyền Châu cảnh khách khanh nói bổ sung, cửu tu linh văn đỉnh là Thái Hư Đan đỉnh bảng trên linh bảo loại xếp hạng thứ 9 bảo vật, đều là đan đỉnh, đối với Thái Hư Tiên Đỉnh cảm ứng tuyệt đối nhược không được. Lại một người không cam lòng lạc hậu, nhiều năm nán lại ở Đan Đạo Tông, không thể ngưng tụ thánh thai, tuổi thọ dần dần tiêu hao hết, đã san bằng bọn họ ngạo khí. Đối với nịnh nọt sự là nhàn rất quen thuộc. Ngay ở Đan Đạo Tông đông đảo Huyền Châu cảnh khách khanh quay chung quanh Lệ Thanh Dương tên này Đan Đạo Tông ít có thánh thai cảnh khách khanh thổi phồng, thì Lệ Thanh Dương nhưng nhìn phía xa một tên Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu sĩ, từ tốn nói, các vị đồng liêu không cần như vậy, không nói cùng trong tông những thiên tài đó so với, chính là khách khanh trong, cũng có ngươi cơ hội lớn hơn so với ta, giảng đạo hữu ngươi nói đúng hay không? Dù sao Xích Nham Chu Tâm Đỉnh, nhưng là Thái Hư Đan Đỉnh bảng trên, tiên bảo loại bảo vật, so với ta cửu tu linh văn đỉnh cao cấp nhiều lắm. Giảng đạo hữu có hứng thú hay không hợp tác một hai? Người kia chính là Bố Phương, được nghe Lệ Thanh Dương quay đầu sang một bên, trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu, đã từng cùng Lệ Thanh Dương so với liền vẫn không có thắng hơn, mà hiện tại Lệ Thanh Dương thành công ngưng tụ thánh thai, trở thành Đan Đạo Tông đông đảo khách khanh nhân vật dẫn đầu. Mà hắn còn ở Huyền Châu cảnh bồi hồi, bởi vì hắn cùng Lệ Thanh Dương cạnh tranh quan hệ, hắn dần dần bị đông đảo khách khanh cô lập, những kia đệ tử chính thức càng không có người đến phản ứng hắn. Nam vực chuẩn bị thỏa đáng hơn 1 vạn người, tu vi thấp nhất đều là Huyền Châu cảnh, đủ loại độn quang nổi lên bốn phía, bay trốn đến giữa không trung, 5 màu rực rỡ, mơ hồ có che kín bầu trời uy thế. Hơn 500 tên thánh thai cảnh tu sĩ đại đầu trận, những tu sĩ khác theo sát trong đó, mênh mông cuồn cuộn hướng về nguy nga sơn mạch bay trốn qua đi. Hơn 1 vạn đạo độn quang ung dung lướt qua cao vút trong mây sơn mạch, bay vào nội đảo phạm vi. Lại đột nhiên tao ngộ một luồng mạnh mẽ sức mạnh vô hình, đừng nói là cái khác Huyền Châu cảnh tu sĩ, chính là hơn 500 tên thánh thai cảnh tu sĩ, tại này cỗ sức mạnh to lớn hạ, đều không thể không hạ xuống độn quang, lạc ở phía dưới như một khối đại phỉ thúy bên trong vùng rừng rậm bị cấm không, đồng thời pháp lực cũng bị hạn chế. Một thân thực lực bách không tồn một, đây là Lãm Nguyệt Thiên cấm không cấm pháp. Thêm vào dịch thần lĩnh vực đan trận song trọng tác dụng, kết quả vừa rơi vào bên trong vùng rừng rậm, mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai bên trong vùng rừng rậm linh khí dạt dào, thoáng một điều tra, liền có thể mơ hồ cảm thấy, cất giấu trong đó lượng lớn linh dược, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là một loại trọng yếu tài nguyên tu luyện, coi như mình không cần, cũng có thể cầm đổi lấy đừng tài nguyên tu luyện, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Có điều rất nhanh, phân tán ở bên trong vùng rừng rậm tu sĩ, liền cảm thấy không đúng, chu vi tất cả đều là xanh rừng cây. Phóng tầm mắt nhìn che kín bầu trời, dưới chân dày đặc cành khô lá héo, đạp lên phi thường xốp. Các loại cây cỏ mùi thơm ngát tràn ngập, nồng nặc cực điểm linh khí ở trong rừng dồi dào, nhưng là trong rừng chỉ có không ít ánh mặt trời. mới có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá. Xót lại đến lấm ta lấm tấm, dành cho tối tăm hải dương màu xanh lục, mang đến không ít tia sáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.